Chương 820, ăn cơm. Mẹ ấy gìn A-di cực kỳ thật là, ta đây mới bay lớn nha, liền cho ta, quan tâm những chuyện này. Thật sự chính là quá nóng lòng, nếu như ở xe lúc đầu thời gian, từng cái làm cha mẹ cũng không thể nói như vậy hải tử. Cũng không biết có phải hay không là nơi này phương thức giáo dục cùng nơi đó không giống chứ. Lưu Ly đang ngồi vào phía trên ghế salon sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền quay đầu nhìn một chút đang vui đùa một chút có đủ hỉ ủ gạ nệ gì. Hiện tại mẹ ấy gìn A Di đang nấu cơm, hẳn là còn phải cần một ít thời gian A, ta hay là tại cái này bên trong tiểu một lát thôi A dưỡng chân tinh thần. Buổi tối bồi thường thường ra ngoài sau khi, cũng rất phi thường tinh thần. Hiện tại nàng hẳn còn chưa biết ta về nhà A Lưu Ly vào lúc này từ từ nằm ở phía trên ghế salon, sau đó liền đối mặt nụ cười trong lòng nghĩ đến. Sau đó Lưu Ly đang suy nghĩ hết về sau liền từ từ nhắm lại chính mình con mắt, rất nhanh hắn liền ngủ mất. Cứ như vậy, Lưu Ly trên ghế salon ở phòng khách mặt ngủ, thì ủ gạ nghệ gì ở bên cạnh chơi đồ chơi. Khi ủ gà mẹ ấy dỉn ở chủ phòng làm cơm nước. Thời gian dài không phải đều đi qua nửa giờ, Lưu Ly cũng ở trên ghế salon mặt ngủ nửa giờ. Vào lúc này, sầu riêng từ từ nghĩ qua đây. Thật là rất thư thái ngay cả ở trên ghế salon mặt ngủ đều cảm giác so với ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngủ được muốn thoải mái rất nhiều. Lưu Ly đang nghĩ tới về sau liền đứng lên, vươn người một cái về sau liền mặt nở nụ cười no y đến. Vào lúc này, Hi ủ gà mẹ ấy dỉn cũng đem tối hôm nay cơm nước cho làm xong. Ở nàng đem thức ăn làm xong về sau liền chậm rãi đem cơm nước toàn bộ đoan đến bên ngoài. Lưu Ly, ngươi đã tỉnh, mới vừa thấy ngươi giấc ngủ, cũng không có quấy rầy ngươi, hiện tại thời gian còn kịp, ngươi cơm nước xong phải đi tìm Tỉnh Xuyên A tối hôm nay thật đơn giản làm cho ngươi đi một tí ngươi thích ăn đồ ăn. Các lộ hủy trưa trưa mai thời điểm chúng ta lại thật tốt ăn một bữa cơm A hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn ở bưng đồ ăn đi ra về sau liền thấy được đã tỉnh lại Lưu Ly, sau đó liền đối với hắn mặt nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn mới vừa theo như lời nói, cuối cùng liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói với nàng đến, được rồi, mẹ ấy dỉn A Di, thật là quá cảm tạ ngươi. Ta đã nghe thấy được cơm mùi tức ăn thơm nhì, thật là quá hương. Chỉ ngửi lấy mùi liền sẽ cảm thấy những cơm kia đồ ăn nhất định sẽ ăn ngon vô cùng ta đây hiện tại đã đói nhanh muốn không được. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, miệng thật sự chính là quá ngọt. Nhớ kỹ ta mới vừa nói rồi sao cơm nước xong về sau liền đi tìm Tỉnh Xuyên A, thật tốt bồi bồi nhân gia, nhất định phải cho nhân gia lưu một cái đẹp ấn tượng tốt. Khi ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Vào lúc này hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đã toàn bộ đem cơm nước bưng đến trên bàn cơm. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói với nàng đến, được rồi, mẹ ấy dìn A Di ngươi hãy yên tâm. Ta cơm nước xong về sau liền đi tìm nàng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường hài lòng gật đầu. Sau đó sẽ cầm ba đôi đũa từ trong phòng bếp đi ra, sau đó Lưu Ly nói đến, tốt, nhanh tới dùng cơm A Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền ôm lấy hỉ ủ gà nệ gì đi tới bên cạnh bàn ăn bên. Hoa sơ, không thể nào, tối hôm nay cơm đã vậy còn quá phong phú. Lưu Ly ở sau khi ngồi xuống, nhìn trên bàn những cơm kia đồ ăn, sau đó kinh ngạc nói rằng,